Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4362, chương 4365, trạng thái cực giai. Vũ Triết, dự định chừng nào thì bắt đầu chính thức đột phá? Có phải là muốn chờ thương thế khôi phục sau đó lại nói? Khi cái khác người đều rời đi về sau, Thiên Cơ Tôn giả mở miệng hỏi. Những người khác cũng là nhẹ gật đầu. Đã muốn trùng tu chí tôn pháp cuối cùng nhất trọng, tăng thêm đồng thời đột phá đến chí tôn cảnh, trạng thái bản thân khẳng định phải điều chỉnh tốt a. Đây cơ hồ là tất cả mọi người chung nhận thức, nhưng là bọn hắn không biết dùng Bạch Vũ Triết năng lực. Loại này thiên đạo tổn thương lại thêm tâm huyết hao tổn. Cần bao nhiêu thời gian? Loại thương thế này, coi như thả trên người Thiên Lam Đại Đế, ít nhất cũng phải mấy trăm năm trở lên. Hắn cũng là cửu kiếp thánh thể, thể phách cường hoành, sức khôi phục nhanh, có thể bình thường coi như cùng Thiên Tà Ma Tôn chiến đấu. Thụ thương cũng không phải thiên đạo tổn thương, mà là vết thương đại đạo. Không có bất kỳ cái gì một cái người tu hành có thể nắm giữ thiên đạo. Đại đạo chỉ là thiên đạo bên trong một bộ phận, mà thiên kiếp, vô luận lớn nhỏ, đều ẩn chứa thiên đạo. Chỉ là thiên đạo mạnh yếu mà thôi. Chỉ là tất cả mọi người có chút lo lắng. Nếu như Bạch Vũ Triết dưỡng thương trên trăm năm, lại tiến hành đột phá, đến thời điểm Thiên Tà Ma Tôn cùng Từ Nghiễm đã giết tới, vậy sẽ khá là phiền toái. Chẳng qua trước mắt U Ma Cốc bên kia còn không có truyền đến tin tức gì. Không cần, ngày mai liền bắt đầu bế quan đột phá đi. Bạch Vũ Triết lắc đầu. Hắn cũng biết chính mình nhất định phải nhanh chóng. Trong lòng sớm có quyết định, dạng này có thể hay không quá liều lĩnh rồi. Đột phá đến chí tôn cảnh, đây là chuyện lớn, không qua loa được. Thiên Lam Đại Đế cau mày nói. Coi như lại sốt ruột, chuyện này cũng không thể làm loạn, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, chẳng những đột phá không thành, ngược lại sẽ làm bị thương tự thân. Yên tâm đi, không có việc gì. Chí tôn đan hiệu quả cường đại đến khó có thể tưởng tượng, những này đều không phải vấn đề, chỉ cần ta tự thân tâm cảnh điều chỉnh tốt là được. Chí tôn đan vừa mới luyện chế thành công, trừ một số thương thế bên ngoài, trước mắt ta tự thân trạng thái bao quát lòng tự tin phương diện đều đạt tới đỉnh phong. Các loại chữa khỏi vết thương ngược lại có thể sẽ không bằng hiện tại. Bạch Vũ Triết giải thích nói, nói rất là kiên định, lòng tin 10 phần, đối với hắn hiện tại đến nói, chỉ cần cần thiết bảo vật đúng chỗ, bản thân không tính việc khó, bởi vì hắn cảnh giới đã đạt tới. Đám người gặp Bạch Vũ Triết thái độ kiên quyết, xác thực cũng có thể cảm nhận được hắn từ đó lòng tự tin bạo dạp. Cho nên cũng liền không nói thêm gì nữa. Về phần chí tôn đan luyện chế thành công tiệc ăn mừng, vậy vẫn là chờ hắn chân chính đột phá trở thành chí tôn rồi nói sau. Thời kỳ phi thường, những này râu ria không đáng kể liền không cần giảng cứu. Bạch Vũ Triết lúc này cùng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, tăng thêm hai cái nữ nhi trở lại chỗ mình ở đi. Về phần Cổ Nguyên cái này vì Tử Tiêu Cung Tông chủ viện lạc bị hủy, vậy cũng chỉ có thể các loại chính Cổ Nguyên chậm rãi bố trí. Đêm đó, Bạch Vũ Triết người một nhà hào hào ăn bữa cơm, bồi nữ nhi chơi đùa một trận. Hai vị nữ nhi dáng dấp phấn điêu ngọc trác, mặc dù bây giờ cảnh giới cũng rất cao, nhưng tâm trí bên trên vẫn là song tiểu hài tử. Bất quá cái này hai nha đầu tại tính tình phương diện đều khuynh hướng mẹ của mình. Độc Cô Ngạo Tuyết nữ nhi trắng như băng, tính cách phương diện chính là lệch lãnh đạm một số, mà Bạch Ngọc Lạc thì phải ôn hòa rất nhiều. Bạch Vũ Triết cũng lần nữa nhớ tới lúc trước Lâm Hinh Vân nói đề nghị đem các nàng đưa đến Mê Xuyên Đại Lục đi trưởng thành. Có lẽ thật sự là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, trước mắt hắn còn không có hạ quyết định. Coi như muốn đưa xuống dưới, cũng muốn đợi các nàng lớn lên một số, còn muốn làm không ít chuẩn bị. Tối thiểu nhất thần cấp trở lên người tu hành là không cách nào xuống dưới. Hai người bọn họ đều đã vượt qua cảnh giới này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN